xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 40, cần tôi giúp em giết cô ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Đình Lệ bị đồng đội của mình vào mặt, Chân Lục Trà suýt chút nữa không nhịn được cười phá lên. Chàng trai, làm tốt lắm. Chân Lục Trà nhìn Hà Bằng Bồng với ánh mắt tán thưởng. Nhưng chàng trai đối diện sau khi nhận được ánh mắt của cô, lại nhíu mày. Đúng là một người phụ nữ kỳ quái. Lúc này, Chân Lục Trà còn chưa biết mình đã bị gắn mác. Người phụ nữ kỳ quái, Đình Lệ lúc này cũng có chút xấu hổ. Trước đó anh ta chưa tìm hiểu kỹ yêu cầu để mở cửa viện nghiên cứu. Không ngờ lại bị quê mặt, không còn cách nào khác. Hai đội vốn không ưa gì nhau đành phải miễn cưỡng hợp tác. Hàn Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là xui xẻo. Đường Nguyệt bên cạnh dùng khuỷu tay huých cậu ta, nhắc nhở cậu ta đừng nói bậy nữa. Hàn Diễm chỉ đành im lặng. Tiếp theo, hai đội dọn dẹp đơn giản, chuẩn bị những thứ cần thiết rồi lên đường. Tiến sĩ Đường trong viện nghiên cứu không thể trụ được lâu nữa. 3 ngày trước sau khi ông ấy phát tín hiệu cầu cứu, thì không còn tin tức nào từ viện nghiên cứu truyền ra nữa. Nhưng dù ông ấy còn sống hay đã chết, bọn họ đều phải xác nhận. Nhưng trong số những người có mặt, Chân Lục Trà và Cố Nhu Nhu đều biết tiến sĩ Đường chưa chết. Nhưng ông ấy đang ở đâu, cả hai đều không biết. Trong tiểu thuyết không hề viết tiến sĩ Đường đang chờ được giải cứu ở đâu trong viện nghiên cứu, nên Chân Lục Trà đương nhiên không biết. Cố Nhu Nhu kiếp trước cũng chỉ biết chuyện giải cứu viện nghiên cứu sau khi tiến sĩ Đường nổi tiếng ở 3 căn cứ lớn, nên cô ta cũng không biết. Vì vậy, mọi thứ phía trước đều là ẩn số. Hai đội đến viện nghiên cứu. Bên trong cổng lớn của viện nghiên cứu, có rất nhiều zombie mặc đồng phục bảo vệ đang lang thang. Chân Lục Trà nhìn thấy số lượng zombie không ít, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Các anh lúc còn sống đã tận tụy như vậy rồi, sao biến thành zombie rồi vẫn còn chăm chỉ thế? Hơn nữa, số lượng zombie trước mắt bọn họ đã không ít rồi. Ai biết bên trong còn bao nhiêu nữa, nếu bọn họ làm ầm ĩ lên, e là có lột da cũng không thoát ra được. Cố Nhu Nhu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ hãi rúc vào sau lưng Đình Lệ. Sao ở đây lại có nhiều zombie thế này? Kiếp trước cô ta nghe người khác nói lần giải cứu này căn bản không gặp nguy hiểm gì nên mới đến. Nếu không cô ta mới không mạo hiểm đến đây đâu. Ở phía sau cô, Bạch Vũ Nhiên nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Cố Nhu Nhu, không nhịn được cười khẩy một tiếng. Đây chính là do cô tự mình muốn đến, lần này ngàn vạn lần đừng có làm chuyện ngu ngốc gì mà kéo chân sau của chúng tôi. Bạch Giật cau mày, vội vàng ngăn cô lại. Vũ Nhiên, đừng nói lung tung. Bạch Vũ Nhiên, anh, Bạch Giật lại dùng ánh mắt ngăn cô lại. Bạch Vũ Nhiên chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng. Chân Lục Trà ở bên cạnh im lặng quan sát hết màn này, he he, lại đến lúc cô kiếm điểm trà xanh rồi. Cô lén lút ở góc độ người khác không nhìn thấy hắng giọng một cái, sau đó chuyển sang giọng điệu điệu đà, óng ẻo. Áp sát Cố Nhu Nhu, chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ quan tâm, nói với Cố Nhu Nhu, chị Nhu Nhu à, chị thật là người tốt, ngay cả zombie cũng không nỡ g, y, ế, c, không giống em. Nhìn thấy zombie là em chỉ muốn đập, chị ơi, chị thật sự rất tốt bụng, điểm trà xanh. 15 điểm trà xanh, 15 điểm trà xanh, 15, nghe xong lời Chân Lục Trà nói, Cố Nhu Nhu cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến bốc khói đầu. Tại sao Chân Lục Trà kiếp này còn đáng ghét hơn kiếp trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhu Nhu nghiến răng nghiến lợi đáp trả. Vậy tôi thật sự phải cảm ơn lời khen của cô đấy. Nhưng cô không ngờ rằng Chân Lục Trà lại cười tủm tỉm đáp lại cô. Không cần cảm ơn em quá đâu. Chị xứng đáng với lời khen của em. Người này thật mặt dày. Cố Nhu Nhu muốn mắng C, H, E, T Chân Lục Trà. Nhưng bất đắc dĩ cô còn phải luôn đeo chiếc mặt nạ dịu dàng trước mặt Đình Lệ. Vì vậy, chỉ có thể cười gượng gạo, một bộ dạng vừa xấu hổ vừa không mất lịch sự. Chân Lục Trà, cô cứ chờ đấy, sớm muộn gì tôi, Cố Nhu Nhu, cũng sẽ khiến cô sống không bằng chết. Chân Lục Trà nhìn thấy sự căm phẫn trong mắt Cố Nhu Nhu, nhưng cô đã quyết định bắt đầu buông thả bản thân trước mặt nam nữ chính rồi. Dù sao Cố Nhu Nhu cũng đã sớm có ý định muốn g, y, ế, xê cô, chẳng lẽ cô còn phải nịnh nọt nữ chính sao? Áp mật nóng vào M, O, N, G lạnh là điều không thể. Cả đời này cũng không thể, vì chúng ta đều nhìn nhau không vừa mắt, chi bằng cứ xé rách mặt nhau cho rồi. Sau khi thành công làm loạn trước mặt nữ chính một lần nữa, Trần Lục Trà vui vẻ trở về đội của mình. Tạ Lam Án thấy cô vui vẻ như vậy, không nhịn được hỏi. Em có thù với người phụ nữ đó à? Nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi có chút nghi ngờ của Tạ Lam Án, Trần Lục Trà cố tình làm ra vẻ nghiêm túc. Trả lời Tạ Lam Án một cách sâu xa. Kẻ thù không đội trời chung, không C, H, E, T không thôi. Điệu bộ giống như Cố Nhu Nhu đã từng diệt cả nhà cô vậy. Tạ Lam Án đương nhiên biết cô đang nói đùa, nhưng thấy dáng vẻ của cô vẫn có chút buồn cười. Anh cũng phối hợp diễn theo, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. Vậy có cần tôi giúp em G, I, E, C cô ta không? Tạ Lam Án đang nói thật sao? Trần Lục Trà không nghe ra Tạ Lam Án cũng đang trêu chọc cô, bởi vì giọng điệu của anh quá mức nghiêm túc. Cộng thêm ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, dường như chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, Tạ Lam Án sẽ lập tức cầm D, A, O, D, C, H, E, M người. Tạ Lam Án thấy cô sững sờ, không nhịn được bật cười thành tiếng. Em thật dễ lừa, giọng nói xen lẫn tiếng cười đặc biệt êm tai, trầm ấm, giống như một ly rượu vang lâu năm khiến người ta say đắm, anh ta vậy mà đang trêu chọc mình. Đây có phải là Tạ Lam Án mà cô quen biết không? Người lạnh lùng ban đầu kia đã bị ném vào lò luyện đan thiêu hủy rồi sao? Thật không thể tin được, nhưng mà Tạ Lam Án như vậy cũng không kéo dài được bao lâu. Tạ Lam Án lại trở về dáng vẻ thờ ơ, lãnh đạm, giống như một con rối không có cảm xúc. Mọi người cùng nhau bàn bạc xem trước tiên phải vào viện nghiên cứu như thế nào. Không cần bàn cãi, Hà Bằng Bồng nhất định phải đến cửa bên trong viện nghiên cứu trước. Chỉ khi anh ta mở được khóa vân tay và đồng tử đặc biệt ở đó thì họ mới có thể vào bên trong viện nghiên cứu. Tạ Lam Án hỏi Hà Bằng Bồng, cánh cửa bên trong, anh mất bao lâu để mở được? Hà Bằng Bồng, 7 phút. Tạ Lam Án, khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm? Hà Bằng Bồng rất tự tin, 90%, 7 phút là thời gian đảm bảo, nhanh nhất thì 5 phút là đủ. Được, vậy chúng tôi sẽ tranh thủ cho anh 7 phút. Giọng điệu của Tạ Lam Án không hề có chút nghi ngờ nào đối với anh ta. Hà Bằng Bồng cũng không ngờ đối phương lại tin tưởng mình như vậy. Dù sao ngay cả đội trưởng của anh ta là Đình Lệ cũng không làm được điều này, Cách Trương.